Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 744, Bá khí Hắc Linh Xà. Cầu nguyệt phiếu, trứng phượng hoàng vàng rực rạng rỡ, tản ra cực kỳ mê người quang mang. Hắc Linh Xà si ngốc ngắm lên trước mặt đàn, chờ thật là lâu, vẫn muốn một cái phượng hoàng làm vì mình pet. Hiện tại rốt cục đạt được ước muốn nữa nha. Nàng tối tăm thâm thúy con ngươi lúc này thêm mấy phần màu sắc. Ngay cả quấn quýt lấy An Lâm lão thắt lưng đuôi rắn cũng thả lỏng thêm vài phần. Làm cho An Lâm rốt cục có thở hổn hển cơ hội. Nhìn, cỡ nào hoàn mỹ một viên đàn. Hắc Linh Xà đem quả trứng màu vàng đang cầm lòng bàn tay, đặt ở An Lâm trước mặt, như khoe khoang chính mình cất kỹ món đồ chơi nữ hài. An Lâm gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, cỡ nào bổng một viên đàn. Này cái trứng phượng hoàng, mới là thế giới này bảo tàng lớn nhất. Ta chỉ đem này cái đàn lấy đi, những thứ khác đều cho Bạch Lăng. Ngược lại cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Hắc Linh Xà thì thào mở miệng, cũng không biết là đối với mình nói, hay là đối với An Lâm nói. Lời này thật ra khiến An Lâm rất ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Hắc Linh Xà sẽ đem đây hết thảy đều nặng mới cầm lại trong tay mình. Dù sao Bạch Lăng đánh không lại nàng, thật muốn dùng sức mạnh, Bạch Lăng thật là không làm sao được. Tam thánh quỷ thần sự tình, ngươi không phải là phải đem nó phong ấn, tiếp tục nghiên cứu sao? An Lâm có chút chần chờ địa mở miệng nói, không có gì hay nghiên cứu rồi, nhân thủ đầu óc là lớn nhất hạn chế. Hắc Linh Xà thở dài một hơi, ta chỉ là tẫn một cái hợp cách thế giới đứng đầu bản phận, đưa nó một lần nữa phong ấn, sau đó cái vấn đề khó khăn này để Bạch Lăng tự mình giải quyết a. Ngươi có thể tuyển trạch đem giết a, không thấy được chúng ta trước suýt chút nữa đều chết hết sao? An Lâm có chút tức giận mà nhìn Hắc Linh Xà. Đúng vậy, vì cái này hay là phong ấn. Hắn đã ở trên quỷ môn quan đi mấy lần. Hắc Linh Xà đem xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt tiến đến An Lâm trước mặt. Hai mắt đối diện, nếu như Bạch Lăng thực sự gặp phải nguy cơ sinh tử, ta sẽ chọn xuất thủ. Còn như những người khác, bao quát ngươi, sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Khác đem mình nghĩ quá trọng yếu. Thanh âm của nàng không nhanh không chậm, mâu quang thờ ơ, mang theo một thần linh quan sát chúng sinh ý tứ hàm xúc. An Lâm yên lặng nuốt nước miếng một cái. Hắc Linh Xà những lời này nữ vương van 10 phần, dẫn vào góc độ của nàng, nói như vậy dường như cũng đích xác không có tật xấu gì. Người nào quy định Hắc Linh Xà nhất định sẽ là người tốt? Không đúng, phải nói, người nào quy định Hắc Linh Xà nhất định sẽ là một tốt rắn. Ở thực lực này trên hết thế giới, nàng muốn làm gì tuyển trạch, thật vẫn không cần suy nghĩ nhiều lắm bên ngoài nhân tố. Hắc Linh Xà buông lỏng ra quấn ở An Lâm ngang hông đuôi rắn. Xanh nhạt tiêm chỉ điểm điểm An Lâm mi tâm, cười yếu ớt đạo, người sang tự biết mình. Khác đem mình quá coi là chuyện đáng kể, như vậy mới có thể càng được người ta yêu thích. Biết không, là ta về sau nhiều ở trong lòng trùng điểm bức cây. An Lâm lấy được tự do lần nữa, cũng không tranh luận, yên lặng dập đầu một viên khí huyết đan, mở miệng phụ họa nói, hiểu chuyện. Hắc Linh Xà gật đầu, sau đó lại có chút tùy ý nói rằng, được rồi, có phải là ngươi hay không mệnh lệnh cái kia tinh linh cùng Hắc Long tới đỉnh núi? Gì? An Lâm mê man địa chát liễu chát hai mắt. Ngươi nói là Valentina cùng Tiêu Trạch a? Ngươi thấy bọn họ? Bọn họ ở nơi nào? Hắc Long chết nhìn chòng chọc An Lâm mặt của, cuối cùng không có phát hiện nói láo vết tích, không thể làm gì khác hơn nói, không có việc gì, về sau có cơ hội ngươi lại hướng ta dẫn tiến một cái bọn họ a, ta đối với bọn họ thật cảm thấy hứng thú. Ha ha, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm. An Lâm trong lòng yên lặng phát thệ, đánh chết cũng sẽ không hướng Hắc Linh Xà dẫn tiến bọn họ. Vừa nhìn chính là kết làm cái gì lương tử. Hắn không biết là kỳ thực Tiêu Trạch cùng Valentina gây họa, hắn đã cõng lên người rồi. Hắc Linh Xà không giải thích được một kiếm, chính là đỉnh núi thù cho hả giận cử chỉ. Hắc Linh Xà nhìn phía cái kia bị lục sắc quang đoàn bao gồm tam thánh quỷ thần. Tay ngọc vung lên, một bàng bạc cự lực liền đem tam thánh quỷ thần nâng lên. Hướng sớm đã đổ nát thành chia năm xẻ bảy lớn trong núi bay đi. Nghe ta hiệu lệnh, Thiên La chuyển voi, giống, nàng hai tay kết thúc một cái ẩn chứa phản diện cân đối cổ quái ấn ký. Ngay sau đó thiên địa gió nổi mây phun, văng tung tóe sơn thể dĩ nhiên chịu đến một nguồn sức mạnh mênh mông dẫn động. Nhào nhào chậm rãi di chuyển lên thiên không, sau đó dung hợp vào một chỗ. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, một tòa nguy nga đến nhìn không thấy cuối núi to lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện. Ở trước mặt mọi người, vẻ xanh biếc giạt rào, linh vận mười phần, phảng phất phía trước sơn hà nghiền nát đều là ảo tưởng thông thường. Một đám phản hư đại năng nộ hít một hơi lương khí, vẻ mặt kinh hãi ngắm lấy cảnh tượng trước mắt. Nghịch chuyển phục hồi như cũ so với phá hư phải gian nan, có thể khiến cho sụp đổ sơn thể trong thời gian cực ngắn triệt để phục hồi như cũ. Làm tới mức này, đại khái chỉ có thần nhân vật tầm thường đi. Cũng chính vì vậy, mọi người nhìn Hắc Linh Xà trong con mắt thêm mấy phần kính nể. An Lâm nhưng lại tương đối nhạt, nhưng bởi vì so với cái này khoa trương nhiều lắm, như là sáng tạo thế giới, diễn biến thế giới, hắn đều chính mắt thấy. Điểm nhỏ này thao tác trong mắt hắn thực sự không coi vào đâu. Ngoài ra, Hắc Linh Xà sử dụng năng lực cùng Valentina sử dụng năng lực lại có khác nhau rất lớn. Hắc Linh Xà hay là thế giới đứng đầu, đại khái là đem lực lượng của chính mình dung nhập thế giới, gây nên thiên địa cộng minh. Do đó mượn dùng thiên địa lực lượng tiến hành một loạt hành vi, này chủng loại lại tựa như quyền bính gì đó, còn có thể rời đi. Mà Valentina thế giới đứng đầu đã đạt đến ta chính là thế giới tình trạng, thần kính thế giới quyền bính đã cùng Valentina bản thể triệt để dung hợp, là không thể rời đi. Nàng có thể trực tiếp chấp hành thế giới quyền hạn, mà không phải mượn dùng thế giới lực lượng. Chính vì vậy, nàng có khả năng sáng tạo có khả năng so với trước mắt thế giới này lớn hơn nhiều lắm. An Lâm cảm thấy, Valentina thế giới đứng đầu mới là chân chính trên ý nghĩa thế giới đứng đầu. Đã đạt đến, ở thế giới của ta trong, ta chính là vô địch. Loại cảnh giới này, Hắc Linh Xà giải quyết đây hết thảy sau, thỏa mãn cười cười. Sau đó cực kỳ lớn độ mà đem quả cầu đen đổ cho Bạch Lăng. Ta Hắc Linh Xà nói được thì làm được. Cái thế giới này nắm quyền trong tay, giao cho ngươi. Nàng hủy bỏ không gian bình chướng, một tay ôm trứng Phượng Hoàng, đang muốn ly khai. Nghĩ lại, dường như ở chỗ này trước dì máu làm cho trứng Phượng Hoàng nhận chủ, là một cái lựa chọn tốt a. Người nhiều như vậy cũng là vì cái này trứng Phượng Hoàng mà đến. Sau đó, chính cô ta trước mặt của mọi người cùng trứng Phượng Hoàng chính thức xác lập quan hệ. Tưởng tượng như vậy đã cảm thấy kích thích. Hơn nữa thật là thoải mái bộ dạng. Hắc Linh Xà vừa nghĩ tới đây, liền không đi, vui tươi hớn hở mà đem trứng Phượng Hoàng thả trên mặt đất. Có chút như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, ai nha, trước khi đi trước hết để cho trứng Phượng Hoàng nhận thức cái chủ a. Phi Anh tiên tử cùng Đoạn Hồn tử đám người vừa nghe, nhất thời cũng cảm giác được ghim tâm. Cái quái gì vậy, trước mặt của mọi người đem bảo bối lấy đi không nói, lại vẫn phải đương trường phát sinh quan hệ, đối với mọi người tiến hành lần thứ hai thương tổn. Cố ý a, nhất định là cố ý a. Tựa hồ là cảm nhận được mọi người hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, Hắc Linh Xà trong lòng thoải mái hơn rồi. Nàng ở quả trứng màu vàng trên chậm rãi khắc một cái cực kỳ phức tạp trận pháp. Ở quả trứng màu vàng quang mang đại thịnh trong lúc đó. Bắt đầu cắt ngón tay của mình. Phóng xuất ra tinh huyết. Nhận chủ bắt đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.